Bình minh ngủ say, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, trời nắng và tuyết, đó là một tuyết mặt trời bạch phỉ. Thúy cung nằm ở khu 3 của tinh thành Yaslan, là phủ đệ hoàng tộc của đế quốc và nơi làm việc của hoàng đế bệ hạ, điều này cũng mang lại cho nó hàm nghĩa tượng trưng cao nhất của chính quyền. Nơi này quanh năm nở rộ ra bông hồng vàng do Eden tinh thành bồi dưỡng, cho dù là mùa đông cũng có thể nở rộ bất bại, hương thơm sẽ truyền rất xa rất xa. Thống soái quân sự tối cao của đế quốc Trần Hán Khắc cầm cây gậy tựa vào chỗ ngồi, từ trên xe đi xuống, vẫy tay bảo hộ vệ và thư ký rời đi trước. Lão nhân một thân quân trang tóc mai xương trắng, sống lưng lại thẳng tắp như khẩu súng, ông dọc theo con đường chính trước cực cung bạch phỉ thúy một mình đi vào trong, trước tiên gặp được hai tiểu tử Kim Nhật Luân trẻ tuổi đứng ở nơi đó tuần tra. Không biết vì sao, hai tiểu tử sắc mặt tái xanh, hai mắt đờ đẫn. Lão nguyên soái. Họ thấy Trần Hán Khắc đi tới, luống cuống tay chân đứng lên kính quân lễ. Sau đó hồn vía, lắp bắp, tay múa chân nói. Vừa rồi vừa mới, Trần lão nguyên soái không cười nhạo bọn họ, ngược lại nhíu lông mày hoa trắng. Ban ngày gặp quỷ, sợ hãi đi, cơ mật đế quốc, lão nhân giơ hai tay lên cao, phân biệt rơi vào trên vai hai tiểu tử, cười ha hả nói. Đi ra ngoài cũng đừng nói lung tung nghe chưa, các tiểu tử. Hai binh lính Kim Nhật Luân mờ mịt liếc nhau. Lão nguyên soái không nói nhiều nữa, tiếp tục đi vào trong, ông xuyên qua con đường nhỏ phiêu tuyết, gậy tùy ý phát ra âm thanh khóa trên đường. Xa xa, kiến trúc cung điện trắng và hương hoa hồng đang đến gần hơn. Khi bóng dáng quen thuộc cuối cùng đã xuất hiện trong tầm nhìn, anh già dừng lại. Tiểu điện hạ, xem ngài làm hai đứa nhỏ đáng thương ở cửa sợ tới mức muốn ngất kìa. Tuyết còn đang bay, hoàng tử Garcia mặc một bộ lễ phục màu đỏ thẫm. Một mình ngồi dưới cột chạm khắc bằng gạch trắng, mi rũ xuống, trong tay chơi đùa với một đóa hoa hồng mới hái. Xung quanh vô số bông hồng vàng phủ đậu quanh hắn, hương thơm thấm người, giống như cảnh tượng trong truyện cổ tích. Garcia không ngẩng đầu lên, hắn thổi những hạt tuyết dính trên cánh hoa, lãnh đạm mở miệng với Trần lão nguyên soái. Ta có giống hắn ta không? Trần lão nguyên soái đi tới. Giống như đúc, tiểu điện hạ. Garcia nở nụ cười một tiếng. Anh căn bản không có động tác, vai phải vung mạnh tinh cốt ném về phía bụi hoa. Sau khi điện quang thạch hỏa vang lên một tiếng trầm đục, vô số lá hoa cùng bùn đất bị ném lên bầu trời, trong bụi hoa hồng vàng hoàng gia để lại khe rãnh rộng chừng một cánh tay. Bây giờ thì sao? Trước mắt, bụi hoa hồng vàng của Bạch Phỉ Thúy Cung cư nhiên trong nháy mắt bị trà đạp thành bộ dáng này, muốn đổi lại là người khác đã sớm nên kêu thảm thiết ra tiếng, mặt không còn màu sắc. Nhưng mà trên mặt lão nguyên soái không chút dao động. Lão nhân chỉ là than thở mà vặn vẹo cổ, tùy ý đem gậy tựa vào một bên. Người trẻ tuổi tức giận đừng lớn như vậy, đến đều tới, nghe lão già kể chuyện năm đó đi. Rất nhiều năm trước, khi Ryan Hoàng Thái Tử Điện Hạ còn rất nhỏ, ta vẫn là thầy giáo của Điện Hạ. Lão nguyên soái dẫm tuyết đi tới, ông cũng đi vào bụi hoa hồng, đứng trước mặt Garcia. Nhưng ta thường xuyên vì ngài ấy mà lo lắng, bởi vì ta có thể nhìn thấy sự cô đơn và trống rỗng của ngài ấy. Đáy mắt ngài ấy quanh năm lạnh như băng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai, đứa nhỏ này trời sinh lực lượng quá mức cường đại, linh hồn lại quá mức cao ngạo, cho nên không ai có thể trấn an nội tâm của ngài ấy. Điện hạ, ta đã từng nói với ngài, nếu ngài đã quên, ta sẽ nói lại lần nữa. Trong ánh mắt lão nguyên soái toát ra một tia hồi ức. Người chỉ có lúc chiến đấu máu mới là nóng nhất, mà người sở dĩ chiến đấu, đó tất nhiên là vì lấy được thứ gì đó. Hoặc là đoạt lại thứ gì đó. Trong suy nghĩ của nhân dân đế quốc, Ryan Hoàng Thái Tử Điện Hạ vĩnh viễn hoàn mỹ không tì vết, yêu nhã không khuyết điểm, đó là bởi vì trong lòng ngài ấy không có dục vọng, trước mặt cũng không có địch nhân. Ngài ấy vui vẻ thống lĩnh đế quốc trong tương lai, chẳng qua bởi vì đây là thứ thú vị nhất mà ngài ấy có thể tìm được trên đời này, có thể dùng để tiêu hao sinh mệnh mà thôi. Garcia im lặng, tuyết rơi dày trên sợi tóc của mình. Một vài giây sau, hắn chế giễu nói, đó có phải là lý do tại sao ông đang cố gắng kiểm soát ta, hừm, để làm cho ta sống như một con người bình thường, xả thân làm kẻ thù của ta. Lão nguyên soái, đương nhiên là không, nghe ta nói xong, năm Ryan Điện Hạ 15 tuổi, ngài ấy gặp một người, rất nhanh yêu đối phương. Từ nay về sau Điện Hạ không còn nghe lời như vậy nữa. Một buổi tối nọ, ta tìm ngài ấy 1 giờ đồng hồ. Và cuối cùng ta thấy ngài ấy ngồi trong khu vườn của cung điện Ngọc Bích Gờ, dựa vào ánh trăng để gấp hoa hồng cho người yêu của mình. Garcia lần đầu tiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó nói hết nhìn lão già trước mặt. Hắn thầm nghĩ, đây là câu chuyện tình yêu tục tĩu cẩu huyết sao? Ta hỏi ngài ấy về bài tập về nhà về phân tích chiến dịch mà ngài ấy muốn biết vào buổi sáng. Ngài ấy đưa cho ta một hộp chip, ta đã nhìn thấy nó ngay lập tức, đó không phải là bút chì của ngài ấy. Tiểu điện hạ cư nhiên cười nói là tình nhân kia giúp ngài ấy làm, còn để cho ta khen ngài ấy thành công vì quân bộ khai quật nhân tài ngàn năm có một. Ta tức giận thổi râu trừng mắt, cho nên buổi tối hôm đó, hai chúng ta phóng thích ra tinh cốt đánh một trận. Nơi này khắp nơi hỗn độn, so với người hiện tại dày vò còn tàn nhẫn gấp 10 lần. Sau khi đánh xong lão già ta thở hồng hộc, giống như mất nửa mạng sống, tiểu điện hạ như không có việc gì nhặt lên hơn 10 cánh hoa hồng của ngài ấy rồi rời đi, a, lúc ấy những bông hoa kia đặt ở đây. Lão nguyên soái vươn tay, ngón tay ông chỉ về phía cột trụ phía sau Garcia, điểm một chút. Xem ra vô luận lúc nào, ngài thật sự rất thích vị trí này, Ryan điện hạ. Garcia lắc đầu cười nhạo một tiếng. Qua cố ý, người cứ nghĩ như vậy chọc giận ta sao, lão già. Lão nguyên soái sờ sờ đỉnh đầu, nói. Nếu đã trở lại, đi gặp bệ hạ đi. Garcia, ta không có gì để nói với hoàng đế. Nếu bà ấy muốn gặp ta, bà ấy có đôi chân của riêng mình, để bà ấy tự đến. Lão nguyên soái lộ ra biểu tình bất đắc dĩ. Cách đó nửa tiếng đồng hồ, anh cùng bệ hạ đánh một thông tin liên lạc, hỏi bệ hạ có muốn triệu kiến hoàng tử trở về hay không. Khi đó, vị nữ nhân tôn quý nhất đế quốc kia nhàm chán dựa vào ghế mềm, mặc cho mái tóc đen như mây đen bắt xuống. Hoàng đế khoát tay áo, ngữ điệu lười biếng. Không phải hắn đã gặp qua thủ lĩnh sao? Ý tứ của thủ lĩnh chính là ý của trẫm, những thứ khác, trẫm cùng hắn cũng không có gì để nói. Còn gì nữa, không hổ là mẹ con. Mặc dù không có quan hệ huyết thống, lão nguyên soái cười khổ một phen, sau đó hắng giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ít nhất, người hẳn là gặp người yêu ngày xưa của người. Đây là mục đích hôm nay tìm người tới đây. Garcia nhướng mày, người yêu của Ryan, Trần Hán khắc không để ý Garcia nhấn mạnh ba chữ. Ryan, mà tiếp tục đề tài của mình. Cậu ta là tàn nhân loại, không phải quý tộc, không nơi nương tựa, rất trẻ tuổi. Chỉ hơn Ryan Điện Hạ cũng chính là người lớn hơn một tuổi. Năm đó Ryan Điện Hạ ở bên ngoài đã tính là hy sinh, mà ngài sau khi tỉnh lại không muốn thừa nhận thân phận này, cho nên 3 năm nay, cậu ta sống rất vất vả. Garcia thậm chí còn bất ngờ hơn, và anh cảm thấy buồn cười. Tàn nhân loại, Ryan lại yêu một tàn tinh nhân loại. Đúng vậy, cho nên đứa nhỏ kia vẫn vô danh vô phận. Sau khi Ryan Điện Hạ hy sinh, cậu ấy cũng chỉ có thể trở về thân phận bình dân. Cho dù hai người đã lén đính hôn. Chuyện này, đích thật là đế quốc có lỗi với cậu ấy. Nhưng cậu ấy không bao giờ phàn nàn. Ồ, hắn hiểu rồi. Đáy mắt Garcia tối tăm, lão nguyên soái ít ỏi vài câu, một hình tượng người chưa chết đáng thương đã phác họa ra trong đầu hoàng tử điện hạ. Tàn nhân tái nhợt nhỏ nhắn mặc tang phục màu đen, khóc đỏ mắt trong tang lễ, nhưng mà đối mặt với cường quyền vô tình áp bách của đế quốc, cũng chỉ có thể dịu dàng ẩn nhẫn cúi đầu. Nuốt vào trong bụng người yêu thâm tình cùng nước mắt. Có lẽ sẽ có độ lệch chi tiết, nhưng nên 8-9 phần 10. Buồn cười, quá buồn cười, chẳng lẽ đế quốc lại tin vào sức mạnh của tình yêu? Chẳng lẽ là chờ mong mình trong nháy mắt nhìn thấy tiểu vị vong nhân kia liền lâm vào yêu hào, như vậy nghe theo sự bầy bố của đế quốc? Garcia đứng lên, hắn đương nhiên không có chút hứng thú nào đối với người yêu của Ryan, càng không muốn chọc vào loại tình yêu vớ vẩn này. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù tàn nhân loại kia thật sự mới có thể ưu tú, tư sắc động lòng người. Nhưng hắn đã tiếp xúc qua tồn tại như Khương Kiến Minh, trên đời sẽ không còn tàn nhân loại nào mà hắn có thể để mắt tới. Garcia há mồm muốn cự tuyệt, hắn không chút hoài nghi, nếu như mình xuất hiện trước mặt người chưa chết này, đối phương tất nhiên sẽ khóc nhào tới, biến thành một phiền toái không thoát khỏi. Hoặc là, lo lắng đến thể chất yếu ớt của tàn nhân loại. Tiểu đáng thương kia có lẽ sẽ trực tiếp ngất đi. Nhưng mà trước khi lời từ chối xuất khẩu, Garcia lại mím môi ngậm miệng lại. Hoàng tử điện hạ bỗng nhiên có một ý nghĩ mới. Hắn mở máy cổ tay gửi một tin nhắn, hơn nữa chân thành hy vọng đối phương lần này trả lời có thể nhanh hơn một chút. Ra ngoài chưa, khi Khương Kiến Minh nhận được tin nhắn này, đang ở với Audrey. Lan cùng nhau đi trên con đường mòn của cung điện phỉ thúy. Anh nhìn thấy văn tự liền nhịn không được cong khóe môi. Kể từ khi của Seth Henry An bị phát hiện, quyền hạn của trí não đã bị anh đình chỉ. Cho nên hiện tại, Garcia muốn xác nhận địa điểm của anh, chỉ có thể thành thành thật thật gửi tin nhắn tới hỏi. Đã ở Bạch Phỉ Thúy Cung rồi. Khương Kiến Minh gọi điện trả lời cho máy cổ tay, quay đầu nhìn Audrey đang che ô che tuyết cho anh. Cậu cũng thật sự là nhàn rỗi, cùng cậu mượn một bộ quần áo, như thế nào còn tặng thêm một người sống tới đây. Hôm nay anh mượn một bộ quần áo màu đen từ nhà Audrey mặc, Bạch Phỉ Thúy Cung loại địa phương này không cho qua loa. Khương Kiến Minh suy nghĩ, Trần Lão Nguyên Soái có thể là muốn dẫn anh đi gặp người nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường dù sao lại không thèm để ý mặc, trong trường hợp này, bộ dáng chưa chết vẫn phải giả vờ một chút. Audrey nhận ô, cười cười. Thuận đường đưa cậu tới đây mà thôi, bằng không, không phải cậu lại muốn thuê máy bay chạy tới chạy lại sao? Lại nói lấy thân phận của tôi, cửa lớn vào Bạch Phỉ Thúy Cung lại không tốn nhiều việc. Nhưng kế tiếp lại không tiện đi cùng, Audrey tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống trong vườn hoa nở rộ hoa hồng vàng. Cậu đi đi, tôi ở chỗ này chờ cậu cùng nhau trở về. Khương Kiến Minh không nói gì, anh biết Audrey lo lắng cho mình. Một, cựu hoàng thái tử Phi, đã là quá khứ. Một sĩ quan lấy thân thể vô tinh trùng lai bất chính trà trộn vào Ngân Bắc Đầu, đột nhiên bị gọi đến Bạch Phỉ Thúy Cung loại địa phương này, khó tránh khỏi sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Huống chi Trần Lão Nguyên Soái cùng anh ước định địa điểm lại có chút vi diệu. Đây là một tòa nhà nhỏ đã bị phế dụng khá lâu, Audrey nói nơi này sắp bị phá hủy, mấy năm không tổ chức hoạt động công khai, thật sự là không giống như một nơi đứng đắn, nhưng Khương Kiến Minh cũng không có gì sầu lo. Anh cho rằng ý tứ của Lão Nguyên Soái nhiều nhất cũng chỉ là che mắt người khác mà thôi. Anh vẫy tay với Audrey, tách tuyết và đi một mình về phía tòa nhà trước mặt mình. Kỳ thật ta thật sự không nghĩ tới, người cư nhiên còn chưa từng gặp qua cậu ta. Garcia đi phía sau Trần Lão Nguyên Soái, sau khi anh nghe thấy Lão Nguyên Soái cảm khái như thế, không suy nghĩ nhiều liền thờ ơ hỏi ngược lại. Tại sao ta lại gặp qua hắn? Lão Nguyên Soái nói, gấp cái gì, ở ngay phía trước. Cậu ấy đã chờ ở đó. Thật kỳ lạ, ngài có thực sự chưa bao giờ gặp nhau không? Trong tay hoàng tử đang chơi đùa với cành hoa hồng vàng kia, trong lòng mơ hồ hiện lên một tia cảm giác không thích hợp. Nhưng lúc này cổ tay lóe lên, vừa vặn cắt đứt suy nghĩ của hắn. Garcia mở máy cổ tay ra, sau khi xem xét xong tin tức ngắn gọn kia, tâm tình lập tức trở nên sung sướng. Lần này Khương Kiến Minh trả lời rất nhanh, điều này sẽ có lợi cho hắn thực hiện ý nghĩ kia. Đúng vậy. Kế tiếp hắn muốn gọi Khương Kiến Minh tới. Sau đó ở trước mặt tiểu vị vong nhân đáng thương, thái tử Ryan kia, không chút kiêng kỵ ôm Khương Kiến Minh vào trong ngực, đưa hoa hồng vàng cho anh. Đây sẽ là một kế hoạch độc hại một lần và cho tất cả. Rất nhanh, vô luận là hoàng đế hay là thủ lĩnh, vô luận là lão già họ Trần trước mặt hay là Tạ Dư Đoạt, vô luận là người chưa chết đáng thương kia, hay là bản thân Khương Kiến Minh. Đều ý thức được, anh cùng hoàng thái tử ngày xưa cả đời ca ngợi. Cái kia tao nhã cao quý si tình thái tử. Thực sự không có mối quan hệ nửa xu. Một tia khoái ý ác liệt dâng lên trong lòng Garcia, vọng tưởng khống chế người kia sẽ rất là thảm thiết. Hắn muốn nhìn thấy ánh mắt không dám tin cùng nước mắt tuyệt vọng của người chưa chết kia. Hắn cũng không lo lắng không dễ kết thúc, Khương ở nơi đó, luôn có biện pháp đem loại tiểu tử khóc nháo này ôn hòa trấn an tốt, người này tựa hồ bản tính liền thích hợp làm loại chuyện này. Garcia nhìn thoáng qua kiến trúc trước mặt. Đây là một tòa nhà nhỏ màu trắng yên tĩnh, cỏ mây khô héo dựa vào góc lầu, ngoài cửa sổ trên ngọn cây phủ tuyết còn có quả đen. Lo lắng duy nhất là Khương Kiến Minh có vì vậy mà tức giận với hắn hay không. Nhưng vấn đề hẳn là không lớn, cùng lắm thì mình trở về xin lỗi thật tốt, bị mắng vài câu liền mắng vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Nguyên Soái dẫn hắn xuyên qua cửa lầu, tiếng bước chân của hai người rơi trên mặt đất gạch trắng càng thêm trống trải. Garcia nhìn cửa gần trong gang tấc, lặng lẽ gửi tọa độ nơi này cho Khương Kiến Minh, đính kèm một tin nhắn. Khương Kiến Minh, ngươi không cần phải làm sao. Rất tốt, hiện tại ngươi đến vị trí này. Sau khi gửi xong, Garcia thu hồi máy cổ tay. Trần Hán Khắc quay đầu lại vào lúc này, anh già dùng gậy đánh vào cánh cửa trước mặt. Thưa ngài, ta phải tuyên bố trước một câu. Bản thân ta cũng không tán thành cuộc gặp này, bởi vì ta rất lo lắng với trạng thái tâm lý hiện tại của ngài. Sẽ làm tổn thương người bên trong. Nhưng thật đáng tiếc, để cho người thấy cậu ấy là ý chỉ của bệ hạ, cho nên mời người đẩy cửa ra, đi vào đi. Garcia tâm tình phức tạp nhìn Lão Nguyên Soái một cái thật sâu, đi lên phía trước, khi anh đặt bàn tay lên tay nắm cửa nặng nề, xúc cảm lạnh lẽo thấm vào da. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, trong lòng anh dâng lên một tia nặng nề không rõ. ọp ẹp, cánh cổng mở ra ở cả hai bên. Phòng này là hướng dương, bên trong rất sáng sủa. Quả nhiên bởi vì nhiều năm không có bị sử dụng, bài trí cũng rất ít. Một thanh niên mặc đồ đen tóc đen, lặng lẽ ngồi trên ghế bên cửa sổ, dáng người gầy gò, sống lưng như tre. Một khắc cửa mở ra, người nọ nghe tiếng quay đầu lại, tuyết rơi ngoài cửa sổ cùng ánh mặt trời chiếu sáng nửa khuôn mặt của anh. Bàn tay đeo găng tay lụa đen đặt máy cổ tay trên ngưỡng cửa sổ, ánh sáng nhấp nháy trên đó tự động tắt. Lăng lăng, trên cành cây tuyết đọng bay lên một con quạ đen. Garcia kinh ngạc đứng ở cửa. Giờ khắc này tất cả thanh âm đều biến mất, tựa như thiên địa ầm ầm sụp đổ, bánh răng thời không cũng bị kẹt không nổi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tầm mắt xuyên thấu khói lửa dày đặc ngày xưa, giống như lấp lánh một thế kỷ, mới khó khăn lắm mới có thể trở lại trong tuyết hoàng hôn mùa đông an bình trước mắt. Hoa hồng vàng đột nhiên bị ngón tay siết chặt, cánh hoa lặng lẽ điêu linh, rải rác trên mặt đất. Khương Kiến Minh đứng lên, anh mặc lễ phục đen thuần khiết thon dài, đeo khăn quàng cổ màu trắng, đôi mắt kia yên lặng nhìn người tới cửa. Anh có chút áy náy ôn giọng nói với Garcia. Xin lỗi, điện hạ, ta đã ở đây rồi. Garcia đứng đó, và biểu hiện trên khuôn mặt của cô không thể được mô tả bằng lời nói. Ngay từ giây phút nhìn thấy Khương Kiến Minh, anh đã hiểu hết thảy. Nhưng những lời này vẫn dễ dàng xé rách trái tim anh, giống như kéo cắt ra một mảnh giấy mỏng. Anh hoảng hốt cảm thấy mình đang mất máu, máu tươi hóa thành nham thạch nóng chảy mãnh liệt từ trái tim bị xé rách tuôn ra, rất nhanh trào kiệt không còn, chỉ còn lại thân thể băng hàn thấu xương. Xa xa truyền đến tiếng chuông xa xôi, đó là nhà thờ huy hoàng đang rung chuông. Garcia đi về phía Khương Kiến Minh, anh có thể cảm giác được mỗi lần đi về phía trước một bước, lý trí của mình liền tan tác một phần. Nếu như nói, một người trong khoảnh khắc mất đi, mới lần đầu tiên ý thức được mình đã từng có được chân bảo tốt đẹp cỡ nào. Điều gì khác có thể buồn hơn thế? Câu trả lời là không thể nghi ngờ, khi kho báu chỉ là một ảo ảnh của sự giả dối, khi người này nhận ra rằng anh ta không bao giờ có bất cứ điều gì. Khi tiếng chuông dừng lại, Garcia cũng đứng trước người Khương Kiến Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại giờ khắc này, anh bỗng nhiên thấy rõ dục vọng chiếm hữu của mình đối với Khương Kiến Minh như dã thú rất không nói lý lẽ. Mưu toan có được sự quyến luyến và khát vọng cả đời của người này. Nóng bỏng, tình yêu không thể kiềm chế, và làm cho tất cả những ảo tưởng trên biến thành cho bụi. Thực tế lạnh lẽo, cách chương.